Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mưa ngừng, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu ngày bắt đầu đen xuống. Ngoài cửa sổ mưa dường như đã bắt đầu dừng lại, tiếng mưa rơi nhỏ không thể ngửi nổi. Một ngày sắp trôi qua, Tưởng Sơn yên lặng đem mình rơi vào ghế salon bên trong. Hút thuốc, trong đầu suy tính các loại ý tưởng, liên quan tới điểm giao dịch phát triển, cùng với liên quan tới sân bay điểm giao dịch bởi vì càng ngày càng nhiều người không ngừng phát sinh biến hóa, và kế tiếp là không phải cần muốn quản lý và hoạch định. Cùng với thú nhân hóa và dị sinh thú các loại nghi ngờ, điểm giao dịch đã cùng trước kia bất đồng, ở Ninh Thành Ngân Châu khu cái này phiến, đã dần dần bị ở chỗ này sinh tồn người sống sót quen thuộc. Mà càng ngày càng nhiều người tràn vào điểm giao dịch, vậy đưa đến điểm giao dịch hỗn loạn và tranh đấu. Nếu không phải lên đoạn thời gian Trần Long Quang đầu quyền cuộc chiến đấu kia còn do ở trước mắt, điểm giao dịch có thể sẽ không như thế bình tĩnh. Tưởng Sơn thật ra thì không muốn đi nhiều quản những thứ này. Người sống sót sống chết quả thật và hắn không quan trọng. Hơn nữa hắn dẫu sao cũng không quản được nhiều người như vậy. Người tinh lực là có hạn, bất quá vì mình điểm giao dịch, có thể có nhiều hơn đổi trác, lấy được nhiều hơn hắn yêu cầu tài nguyên. Hắn luôn là muốn hy sinh một ít thứ, dẫu sao hắn vẫn là cần những người may mắn còn sống sót này. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này vẫn rất có đạo lý. Tưởng Sơn bị quá nhiều chuyện ràng buộc, không thể nào một mặt bên ngoài săn giết thú nhân hóa dị sinh thú. Hoặc là tìm hoàng kim kim cương, điểm giao dịch mặc dù cách mở hắn, có Ninh Giang các người bảo vệ, hơn nữa lầu cuối có Vương Hà Trương Linh quản lý, nhưng là giao dịch này điểm trung tâm và óc vẫn là chính hắn. Rất nhiều quyết sách và kế hoạch, đều phải hắn nói lên và tuyên bố, cho nên hắn cũng là nhất định phải có thời gian trở về điểm giao dịch. Tới và hai phụ nữ cùng với Ninh Giang bọn họ giao phó sự vật. Bây giờ không phải là người cô đơn, một người sống, bây giờ điểm giao dịch, phụ thuộc vào tại hắn ở khách sạn điểm giao dịch sinh tồn mọi người. Là một cái tập đoàn một cái chỉnh thể, cũng phải dựa vào hắn để sống qua ngày. Hắn không thể một vị vì mình mạnh mẽ, mà không để ý tới lý người khác, đây cũng là Tưởng Sơn không làm được, dẫu sao Ninh Giang Trần Long Quang đầu quyền các người đi theo mình. Dù sao phải cho bọn họ chỗ tốt, mang bọn họ trưởng thành, mấy cái này huynh đệ vậy là theo chân mình lâu nhất. Hơn nữa quả thật không thể rời bỏ bọn họ, liền càng không cần phải nói mấy đàn bà, người đều có máu có thịt. Tưởng Sơn nếu như chỉ biết là mình, không suy nghĩ người khác, như vậy quả thật quá mức vô tình. Hơn nữa hắn bây giờ vậy có năng lực này, có vô tận cửa hàng, hết thảy chuyện không thể nào cũng sẽ thành có thể, mặc dù trong đầu rất nhiều phiền não vấn đề, nhưng là bây giờ hắn đang suy tư vẫn là liên quan tới Ninh Giang và Trần Long. Đối với hai người đến bây giờ còn không trở về, hắn vẫn là có chút lo âu. Sa Hà vị trí cách điểm giao dịch không xa, không giống với Hoành Nhai là một trấn nhỏ, mà Sa Hà chỉ là một thôn, khoảng cách điểm giao dịch liền mấy cây số, nếu như lái xe nói. Mười mấy phút là có thể đến, nhưng là một ngày trôi qua, bọn họ vẫn chưa về, một chút tin tức cũng không có. Đối với thú nhân hóa lo âu, hắn trong lòng thậm chí đã vượt qua dị sinh thú như vậy kinh khủng quái vật. Dã thú đáng sợ nhất không phải bọn chúng lực lượng và thân thể, mà là khi chúng nó có loài người vậy trí khôn. Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm, hít một hơi thật dài khói. Khói mù từ trong miệng khạc ra, phiêu tán ở cả người bầu trời, lách cách tiếng bước chân truyền tới. Tưởng Sơn không quay đầu lại, hắn có thể từ tiếng bước chân và tiếng hít thở, nghe ra đây là hắn tiện nghi tiểu cữu tử Trương Thanh Dương. Nhìn Trương Thanh Dương hơi có chút thở hổn hển hình dáng. Không biết là bị mồ hôi vẫn là nước mưa gây ra ướt lộc tóc. Lộ vẻ được có chút tức cười, tỷ, tỷ phu. Dân binh đoàn người không trở về, lão Vương Đầu và Mạch Tử cũng chưa trở lại, Tưởng Sơn gật đầu một cái, không nói gì, phất tay một cái tỏ ý hắn đi làm việc đi, sau đó lại rơi vào trầm tư, nhìn dáng dấp hẳn là gặp phải chuyện gì, hoặc là liền là tìm được thi chuột thú cứ điểm, nếu không sẽ không một ngày cũng chưa trở lại. Người sống sót trong ngầm thừa nhận cấm kỵ, mọi người đều biết, buổi tối không nên rời khỏi sinh tồn điểm ra đi chiến đấu. Ban đêm đối với loài người là vô cùng nguy hiểm. Trong miệng lẩm bẩm, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn đối với Ninh Giang và Trần Long năng lực vẫn là rất yên tâm. Chớ nói chi là có trang bị hoàn hảo lão vương đầu bọn họ giúp đỡ. Cùng với mới vừa rồi đã đi ra khách sạn, chạy tới Sa Hà giúp Quang Đầu Quyền. Chỉ cần không phải giống như ngày hôm nay gặp phải cái đó tăng cho thú đầu lĩnh như vậy quái vật. Tưởng Sơn tin tưởng bọn họ có thể tự mình giải quyết hết. Tay chỉ điểm ghế salon tay vịn, không gian một phiến yên lặng, Trương Thanh Dương ở bên cạnh đợi có chút kiềm chế. Suy nghĩ một chút không sai biệt lắm giờ cơm, đi trên lầu xem, điểm giao dịch ngự chủ, mình bà chị, ngày hôm nay có hay không nấu cơm ăn đi qua mới vừa rồi một đoạn thời gian vận động và chạy. Nhanh, quả thật bụng đặc biệt đói bụng. Mới vừa không đi đến đại sảnh, còn không có vào thang máy gian, khách sạn mở cửa nhỏ, một người đàn ông đi vào, Trương Thanh Dương ngưng thần nhìn, mặc dù điểm giao dịch khoảng thời gian này, vậy không có ai sẽ đi vào điểm giao dịch, đây cũng là điểm giao dịch quy tắc ngầm, tan việc sau khách sạn điểm giao dịch không cho phép tiến vào, nhưng là đảm bảo không cho phép cũng có lòng mang ý xấu. Hoặc là cảm giác được mình có thể đi vào, như vậy ở bọn họ trong mắt giống như người tìm chết. Cho nên Trương Thanh Dương vẫn là rất thận trọng nhìn, dẫu sao khách sạn phòng khách ra vào, cái cửa này cấm là hắn đang quản lý. Bất quá khi thấy người đàn ông tháo xuống áo mưa cái mũ sau gương mặt, Trương Thanh Dương sau đó buông lỏng một chút dài, mở miệng nói, Huy ca, ngươi trở về à? Tỷ phu ta ở nghỉ ngơi khu, ta đi lên trước, người đàn ông chính là thật lâu không có xuất hiện Bảo Huy. Lúc này hắn nhìn Trương Thanh Dương gật đầu một cái, cười một tiếng, xoay người đi về phía một bên nghỉ ngơi khu. Tưởng Sơn nghe được Trương Thanh Dương nói tiếng nói, theo tiếng bước chân, Bảo Huy cởi xuống áo mưa đi tới trước mặt hắn, tiện tay đem bên trên thuốc lá rút ra một cây ném tới. Mở miệng nói, ngồi đi, hút điếu thuốc nghỉ một lát, chuyến hành trình này, có cái gì thu hoạch? Bảo Huy tiếp lấy thuốc lá tùy ý ngậm lên miệng, cầm ra bật lửa đốt, mở miệng trả lời, mấy ngày nay ở thành phố Khinh Phường bên kia, không sai biệt lắm sở thấu. Tam ca ngươi để cho ta thăm dò một chút gần đây bên kia cứ điểm ZF chiều hướng. Không sai biệt lắm cũng biết, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Tỏ ý hắn nói tiếp, đoạn này thời gian, thành phố Khinh Phường người bên kia nhân viên lưu động đặc biệt lớn. Bây giờ chúng ta cái này sân bay điểm giao dịch tin tức. Có thể nói là mọi người đều biết, đại đa số đoàn đội và người đều biết chúng ta giao dịch này cứ điểm. Bây giờ là người, đều đã muốn đi qua chúng ta cái này. Không quá ta dò xét dò tin tức, một ít lớn đoàn đội. Đều ở đây hoạch định trước đem thành phố Khinh Phường chung quanh vốn là bọn họ không coi trọng. Hoàng Kim và Kim Cương quét sạch hoàn, ở tới đây điểm giao dịch, như vậy bọn họ có thể ở giao dịch với chúng ta điểm giao dịch dưới tình huống. Phát triển hơn nữa thuận lợi và đứng vững gót chân, rất nhiều đoàn đội nhỏ hoặc là người. Sống sót, vậy đang cố gắng tìm chúng ta yêu cầu vật liệu, một ít vật không cần thiết. Đều ở đây bỏ qua, bây giờ thành phố Khinh Phường cứ điểm đặc biệt loạn, giết người tổn thương người giết lẫn nhau, mỗi ngày đều đang phát sinh, cũng là vì Hoàng Kim và Kim Cương, vì tới điểm giao dịch, mỗi một người đều bộc lộ ra vốn là đè nén dụng tâm hiểm ác bất quá thành phố Khinh Phường cứ. Điểm ZF người quản lý, đều không tham dự, cũng không có ngăn lại, ta mấy ngày nay còn rất kỳ quái. Bọn họ đây là dự định buông tha cứ điểm này liền sao? Bởi vì thành phố Khinh Phường người cũng tới chúng ta đổi trác một. Vậy ý nghĩa bên kia có thể nói bị hoang phế như nhau. dẫu sao mặt thế nhân khẩu trọng yếu nhất. Cho nên đương kim thiên ta hỏi thăm được ZF bên kia dường như cũng ở đây tập họp nhân viên. Định tới chúng ta điểm giao dịch, ta liền biết rõ, lập tức trở về. Tưởng Sơn nghe Bảo Huy nói tiếng nói, thận trọng gật đầu một cái, mở miệng hỏi, ngươi chắc chắn ZF bên kia người vậy tới đây, là truyền tới chúng ta cái này, vẫn là chỉ là một dò xét. Bảo Huy lắc đầu một cái, không biết, nhưng là ta cảm thấy không phải rời đi, bọn họ vậy không xác định chúng ta nơi này tình huống cụ thể. Giao dịch với chúng ta điểm tồn tại nội dung, cho nên hẳn chỉ là một dò xét và tiếp xúc, ta nghĩ nếu như chúng ta điểm giao dịch dễ nói chuyện. Bọn họ thì biết và chúng ta hợp tác, nhưng là nếu như điểm giao dịch không phối hợp, có lẽ có thể sẽ có mâu thuẫn, dẫu sao bọn họ là bạo lực cơ quan. Hơn nữa quả thật người dùng ống đông đảo. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Sao cũng được diễn cảm ở hắn trên mặt hiện lên. Bọn họ bao nhiêu người? Cha rõ sở sao? Không sai biệt lắm đến gần 100 người. Hơn nữa phần lớn người có súng. Mặc dù bọn họ hướng phía ngoài công bố viên đạn súng ống chưa đủ. Nhưng là ta khoảng thời gian này quan sát, đạn dược của chính bọn họ vẫn là vô cùng đầy đủ. Mỗi ngày đều ở đi ra tìm vật liệu. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mệt mỏi người đàn ông, mỉm cười nói, ta vốn là đoán được điểm giao dịch xuất hiện sẽ để cho ZF nhân viên cảnh giác. Cho nên phái ngươi đã qua tra xem, quả nhiên, bọn họ vẫn là không nhịn được có động tác. Ngươi vậy cực khổ, đi nghỉ trước đi, Bảo Huy gật đầu một cái. Hắn quả thật cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Từ gia nhập Tưởng Sơn dưới quyền sau đó, để cho hắn cảm nhận được có đồng bạn cái loại đó chưa bao giờ có buông lỏng và cảm giác an toàn. Nhìn người đàn ông đi ra nghỉ ngơi khu, Tưởng Sơn tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên mưa đã tạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.